Chương 647, sao chổi năng lượng, tăng thêm. Đến nơi này, Lạc Ninh mấy người cũng liền hạ xuống bộ kẻ mẩn, mà là áp dụng đi bộ phương thức tiếp tục đi tới lúc này sắc trời mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ, bất quá Thái Dương đã bắt đầu chìm xuống. Lạc Ninh đem hai cái hiện lộ ra vẻ mệt mỏi bộ kẻ mẩn thu hồi lục sủ dị bản bên trong để bọn chúng nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tìm kiếm dị giả trịa bị khai quật ra địa phương. Tại cái này một mảnh xanh un tươi tốt trụ trời ở giữa đi lại, chung quanh tận là làm người kinh ngạc kỳ dị hoàn cảnh cùng các loại thấy đều chưa thấy qua hoa cỏ. Như thế địa hình phức tạp cùng hoàn cảnh đơn giản liền là bộ kẹ mần cùng dã thú sinh tồn thiên đường. Chỉ là, cái này muốn tại dạng hoàn cảnh bên trong tìm kiếm gì giả trịa quê hương, nếu là không có chỉ dẫn loại hình dẫn đường, đây tuyệt đối là khó như lên trời. Dị giả trịa, ngươi muốn về đến trong hố trời sao? Nhìn vào mắt phức tạp hoàn cảnh, dị cả chút không có chỗ xuống tay cảm giác, như vậy đành phải hỏi thăm dị giả trịa cái này người địa phương. Hồi đến trong hố trời, dị giả trịa đối dị cả gật gật đầu, nó đối nham trụ chỗ sâu phát ra một tiếng kêu to. Mà mọi người ở đây lâm vào mê hoặc thời khắc, cái kia ạp sồn từ lít nhít nham trụ ở giữa nhanh chóng nhảy ra, đứng tại trước mặt mọi người. Ạp sồn đối Lạc Ninh bọn người kêu to một tiếng, về sau chậm rãi quay người dẫn đường. Ạp sồn tốc độ thật nhanh nha, chúng ta phi hành đều xa kém xa nó. Ôm dị giả trịa đi theo đồng thời, dị cả cũng vì ạp sồn tốc độ mà kinh ngạc. Phải biết ạp sồn cũng không giống như là Lạc Ninh một nhóm người này giống nhau là ngồi phi hành bộ kẹ mẩn trực tiếp không chúng tới, nó thế nhưng là một thứ từ trên lục địa chạy đến bên này. Bất quá Lạc Ninh bọn người ở tại ở giữa yêu ngươi thường xuyên nghỉ ngơi, đồng thời ăn uống ngủ nghỉ ngủ cũng mười phần phiền phức, ngẫm lại cũng là hợp tình lý. Ạp sồn mang theo mọi người xâm nhập rừng rậm nội địa, tiếp tục thâm nhập sâu về sau đi tới một mảnh cao lớn trước vách núi phương. Quay đầu nhìn xem Lạc Ninh bọn người một chút, sau đó đạp trên ưu nhã bước vào trong huyệt động. Hang động chỉ là thật đơn giản nham sơn hang động mà thôi, ngược lại là không có gì chỗ thần kỳ, bên trong ánh nắng không cách nào chiếu xạ đến, cho nên lộ vẻ hơi ảm đạm. Bất quá Lạc Ninh mặc kệ là trạ gì giật cũng tốt, ảm phạ rổ cũng tốt, bọn chúng đều có thể sử dụng flash, trạ gì giật mình càng là lấy minh hỏa, cho nên đến không phải rất lo lắng trong huyệt động hắc ám. Cái này động quật rất sâu. Nếu là cái hố trời, Lạc Ninh cảm giác đến đoàn người mình có lẽ từ phía trên hố trực tiếp tiến vào sẽ khá tốt. Bất quá bây giờ nói những này cũng đã chậm, chờ đến đám người mãi cho đến đạt tận cùng bên trong nhất thời điểm, mới phát hiện trên đỉnh đầu địa phương lộ ra một cái cự đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này cái cự đại động quật, chính dễ dàng nhìn thấy bên trên bầu trời cái kia giống cái chổi lóng lánh sáng tỏ quang mang ngàn năm sao chổi, nguyên lai bên ngoài đã là trời tối. Ngôi sao đang kêu gọi ta thông qua cái này hố trời cửa hang trông thấy trong bầu trời đêm sao chổi, dị giả trịa giống như là phát động cái gì cơ quan, nó nhẹ nhàng lẩm bẩm đâu lấy, toàn thân phóng xuất ra ánh sáng sáng tỏ chạch, bắt đầu trôi nổi. Dị giả trịa gì cả chút không biết làm sao bông, để dị giả trịa tự hành trôi nổi, nét mặt của nàng mang theo một tia không bỏ, nhưng lại chút giật mình, Lạc Ninh. Dị giả trịa hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Mặc dù mọi người và dị giả trịa ở chung đến bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ 3 ngày thời gian tả hữu mà thôi, bất quá dị cả lại là đã đầu nhập vào chân chính tình cảm. Dị giả trịa rời đi, dị cả tự nhiên là vạn phần không muốn, bất quá dị cả cũng biết dị giả trịa sứ mệnh liền là như thế, mặc dù không bỏ đi cũng sẽ lý giải. Hiện tại hẳn là còn sẽ không, nó là tại cuối cùng một đêm mới có thể hóa một lần nữa ngủ say. Lạc Ninh cũng không hiểu rõ lắm hiện tại là dạng gì tình huống, hắn biết được nội dung cốt truyện, dị giả trịa là cuối cùng một đêm mới đi đến cái địa khu này, tận lực bồi tiếp hấp thu năng lượng thật lớn, sau đó triệu hồi ra giả gờ dụ ổng. Bất quá từ hiện tại tình huống như vậy đến nhìn, dị giả trịa hẳn là mỗi đêm đều sẽ hấp thu năng lượng. Tùy tiện nó làm sao đi, Lạc Ninh đối với những này đến lúc đó không có gì giới. Dị giả trịa hấp thu một đêm năng lượng cùng hấp thu 7 muộn năng lượng cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải dị ca bị dị giả trịa thừa nhận, Lạc Ninh thậm chí đều chẳng muốn lại tới đây. Đương nhiên, trợ giúp dị giả trịa cái gì, Lạc Ninh hay là rất thích, hắn nhưng là một vị chính nghĩa thanh niên tốt. Dị giả trịa thân thể chậm rãi lơ lửng tại đầu phía trên hang núi này lỗ thủng ở giữa, tiểu gia hỏa chính đối bên trên bầu trời cái kia to lớn ngân sắc sao chổi, chậm rãi khép lại hai mắt. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ như vậy chìm vào giấc ngủ. Sau đó, một đạo yếu kém quang mang từ trong bầu trời đêm bỏ ra, như là hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, dị giả chia bắt đầu tu luyện nguyên lai, dị giả chia liền là như thế hấp thu sao chổi năng lượng. Cả rèn nhìn xem dị giả chia dạng này trạng thái, hiểu rõ nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta hẳn là làm gì chứ? Đóa Nhi tò mò nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời không biết hẳn là làm gì. Quấy rời dị giả chia hiển nhiên là không thể, người ở đây dấu vết hiếm thấy, chớ đừng nói chi là cái gì mua sắm A huấn luyện ra đối chiến loại hình. Như vậy quả nhiên cũng chỉ có thể nấu cơm, ăn cơm, sau đó ba, tiếp lấy đi ngủ bà phỏ di nạ cao điểm không khí sáng sớm đặc biệt mới mẻ, nơi này bốn phía đều nổi lên một cỗ sinh mệnh khí tức, khiến cho người cảm giác tâm thần thanh thản. Mà mang đến những này, chính là cái kia tại gì cả khoái hoạt chơi đùa nhỏ bóng người nhỏ bé. Thế giới bổ kẻ mẩn vĩnh viễn không thiếu hụt thần bí cùng kỳ tích, làm huấn luyện ra. Đối với thăm dò cái này sự vụ đều sẽ có vẻ đặc biệt tại, Lạc Ninh cũng đồng dạng không ngoại lệ. Hôm qua đến nơi này thời điểm, đã là đêm rất khuya, đồng thời dì giả trịa cũng là tại hấp thu năng lượng, đám người tự nhiên không tốt đi quấy rầy hoặc là thám hiểm. Bất quá hôm nay buổi sáng, Lạc Ninh thu thập một chút vật phẩm, an điểm tâm xong liền chuẩn bị xuất phát đi đem cái này phỏ dì nạ cao nguyên cho thăm dò một phen. Dù sao thật vất vả đi vào như thế một cái địa khu nghiêm mật mà to lớn cột đá cân đối phân bố, giống như chính là cái gì người nghiêm khắc đo đạc, sau đó đưa nó an để lên. Đi tại trong đó nếu là không có hướng dẫn hoặc là chỉ rõ phương hướng thiết bị, chỉ sợ mọi người khả năng còn biết lạc đường. Dạng này một cái cự thạch trận, là như thế nào hình thành á cả rẹn chút tò mò hỏi, làm vì thiên vương, nàng còn thật không biết dạng này một hoàn cảnh là như thế nào sinh ra. Thật sự là quá khéo đoạt thiên không. Ai biết được Đóa Nhi lời nói, cũng là Lạc Ninh nội tâm trả lời. Đúng nha, ai biết được tờ S, mọi người lễ nổ ẻn khoái hoạt, thăng thêm.